Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình mới rất hay và hấp dẫn có tên Cuộc đời của Hạnh của tác giả Vân Thi. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngày hôm ấy, một buổi chiều giữa tháng 8, Hạnh cầm trên tay giấy báo trúng tuyển đại học. Trong lòng Hạnh vui sướng không gì tả xiết khi nhận được kết quả hơn cả mong đợi sau những ngày tháng miệt mài ôn luyện. Chìm đắm trong niềm vui chưa được bao lâu, nụ cười trên môi Hạnh cũng dần tắt lịp đi. Ngoảnh mặt nhìn vào trong nhà, Hạnh lo lắng cùng với suy nghĩ liệu rằng dì Phượng có tiếp tục cho cô đi học nữa hay không. Chị Hạnh, chị bị gì mà đứng thờ người ở ngoài này thế? Tiếng bé Mi vọng vào bên tai, làm Hạnh giật mình quay lại nhìn nó nói. Chị có bị gì đâu mà em đi đâu giờ mới về? Em sang nhà con bé Liên chơi, trên tay chị cầm cái gì thế kia? Giấy báo trúng tuyển đại học, chị đậu đại học rồi, Mi à. Nghe Hạnh nói thế, bé Mi mừng rỡ giật lấy giấy báo trúng tuyển trên tay chị, rồi chạy tít vào nhà gọi lớn. Mẹ ơi, chị Hạnh đậu đại học rồi mẹ này. Mẹ ơi, cái con nhỏ này làm gì mà la hét từ ngoài cổng như cháy nhà thế hả? Bé Mi hớn hở đưa giấy báo trúng tuyển cho mẹ, như kiểu chính nó đậu đại học vậy. Mẹ nhìn này, chị Hạnh đậu đại học kinh tế rồi, chị ấy giỏi quá. Dì Phượng nhìn xuống tờ giấy trên tay bé Mi đang cầm, im lặng trong vài giây, sau đó mới ngẩng mặt lên nhìn Hạnh đang đứng lấp ló ở ngoài cửa. Lúc đó Hạnh không nhìn ra được nét mặt dì Phượng bình thường hay là đang vui. Hạnh chỉ nhìn thấy loáng thoáng được dì thở ra một hơi dài, sau đó gọi cô. Hạnh, vào tắm rửa đi rồi ăn cơm. Dạ. Tiếng dạ của Hạnh không còn to và dõng dạc như mọi ngày nữa. Có lẽ vì lúc đó trong lòng Hạnh đã có chút hụt hẫng khi không được nhìn thấy nụ cười trên môi dì Phượng, cũng không nhận được một lời khen nào từ dì ấy khi biết cô đã đậu đại học. Hạnh lê từng bước chân nặng nề đi xuống nhà dưới, cùng với những suy nghĩ non nớt của tuổi mới lớn rằng dì Phượng không phải là mẹ của mình nên dì ấy mới hờ hững như vậy. Đổi lại nếu là em Mi, chắc dì ấy vui lắm. Ngồi ăn cơm, thỉnh thoảng Hạnh có lén liếc nhìn dì Phượng xem dì ấy như thế nào. Hay nói đúng hơn, lúc đó Hạnh rất là mong đợi dì ấy sẽ đề cập đến chuyện học đại học của cô sau này. Nhưng chờ mãi, chờ đến khi cơm canh đã nguội lạnh mà dì ấy vẫn không nói gì cả. Không dưới ba lần cơ miệng Hạnh muốn mấp máy, muốn bật ra thành lời để hỏi dì ấy nhưng lại sợ. Cuối cùng cũng chỉ có thể ngồi im thin thít. Buồn bã, Hạnh cúi mặt xuống bàn thở ra một hơi dài, đặt chén cơm xuống bàn rồi đứng dậy xin phép. Con ăn no rồi, dì với em từ từ ăn ạ. Dì Phượng liếc nhìn sang chén cơm vẫn còn nguyên của Hạnh nhắc nhở. Đã ăn được gì đâu mà no, con đừng học theo mấy tụi con hiền, con lành nhịn ăn để giảm cân, đến lúc ngã bệnh ra đấy lại khổ. Dạ con không có, con thấy trong người không được khỏe nên lười ăn thôi dì. Không khỏe ở chỗ nào, tại sao lại không khỏe? Dạ tại con thấy lo. Lời Hạnh vừa dứt, dì Phượng cũng đặt chén cơm còn đang ăn dở xuống bàn. Có lẽ lúc đó dì ấy đã biết Hạnh đang lo lắng điều gì nên mới hỏi thẳng. Con tính thế nào? Nghỉ hay là học tiếp? Hạnh nhìn dì rơm rớm nước mắt trả lời. Con muốn học tiếp dì ạ, nhưng mà... Khi con nói ra được từ nhưng mà, có nghĩa là con cũng hiểu rõ hoàn cảnh gia đình mình rồi đúng không? Từ khi ba con làm ăn thua lỗ bể nợ, ông ấy chán nản rồi buông thả tất cả, không chịu làm ăn, cắm đầu vào rượu chè cờ bạc. Ngay đến cả con, ông ấy cũng không ngó ngàng đến. Một mình dì đi làm nuôi bốn miệng ăn với đồng lương công nhân ít ỏi. Có thể dì nói ra đây con có thể trách dì, nhưng thật sự dì không gồng gánh được nữa. Con hiểu ý dì không Hạnh? Mặt Hạnh cúi gằm xuống bàn gật đầu trả lời lại dì trong nước mắt. Dạ con hiểu. Mấy ngày nay con có nghe mấy người trong xóm bàn tán gì về ba con không? Dạ, con không nghe được gì hết. Ba con bị làm sao hả dì? Ông ấy bị công an bắt mấy ngày nay rồi, vì tội mua bán ma túy. Nghe dì nói mà Hạnh chưng hửng cả người. Ma túy sao dì? Sao ba con có thể đụng vào mấy thứ đó được? Con cứ nghĩ ba chỉ đi đâu đó vài ngày rồi về như mọi khi. Có khi nào người ta nhầm không dì? Dì đã lên đồn gặp ông ấy rồi. Dì biết con sẽ chơi vơi, nhưng con cũng phải chấp nhận điều đó. Nước mắt Hạnh cứ thế tuôn ra từng dòng, bật khóc thành tiếng. Mẹ mất, giờ đến ba cũng đi tù. Cô biết dựa dẫm vào ai đây? Tại sao ba lại không ngó ngàng gì đến con? Tại sao ông ấy lại làm như vậy? Ông ấy không còn thương con nữa sao gì? Con bình tĩnh lại đi Hạnh. Ba con ông ấy đã như thế rồi. Con cũng đừng kỳ vọng gì vào ông ấy nữa. Tiện đây dì cũng báo cho con biết luôn. Dì có bà con bảo lãnh sang Úc, nên sắp tới đây dì và bé My sẽ sang bên đó. Nghe mẹ nói thế, bé My tròn mắt ngạc nhiên hỏi mẹ. Con với mẹ sang Úc, rồi chị Hạnh ở với ai mẹ? Chị Hạnh lớn rồi, chị ấy tự lo cho mình được. Hơn nữa chị Hạnh còn có bà ngoại ở dưới quê nữa mà. Dì Phượng vừa nói vừa đá mắt sang nhìn Hạnh có vẻ áy náy. Đầu óc Hạnh lúc đó như quay cuồng. Chỉ biết đứng nhìn dì và em My mà rơm rớm nước mắt. Tại sao những chuyện không vui lại liên tiếp ập đến với cô như vậy? Những người thân ở bên cô cứ thế bỏ cô mà đi. Không ai ở lại với cô cả. Hạnh chơi vơi lạc lõng giữa cuộc đời đầy khắc nghiệt. Tự mình chập chững bước ra đời khi tuổi vừa mới lớn. Tối đó Hạnh trùm chăn khóc cả đêm. Khóc nhiều đến nỗi ướt cả gối. Hạnh đã từng có một gia đình hạnh phúc, từng được ba mẹ yêu thương và chiều chuộng, từng là con nhà có điều kiện không thiếu thốn thứ gì. Nhớ đến đó, Hạnh chỉ muốn ước mình có thể trở về lúc còn nhỏ, lúc còn có mẹ ở bên cạnh. Hạnh khóc nấc, khóc đến nỗi không thể thở được là lúc cô nhớ mẹ đến ra giết. Mẹ mất khi Hạnh học lớp 5. Hơn một năm sau đó thì ba cô cưới vợ mới, chính là dì Phượng hiện tại. Dì ấy đã từng có một đời chồng và một đứa con gái, chính là bé My. Bé My nhỏ hơn Hạnh chỉ 3 tuổi. Thời điểm đó người ta nói Hạnh sẽ khổ khi phải sống cùng với mẹ kế. Nhưng khi sống cùng với nhau rồi, Hạnh cảm nhận được dì Phượng không phải là một người xấu xa giống như lời của mấy người ngoài kia hay kể về mẹ kế. Dì thấy Hạnh còn nhỏ mà đã mất mẹ nên cũng rất thương cô không thua kém gì em My cả. Thời điểm ba Hạnh còn làm ăn được, còn kiếm được nhiều tiền, kinh tế dư giả, dì Phượng sống rất thoải mái, chăm sóc Hạnh và em My rất tốt, không có sự thiên vị con riêng con chung. Dì mua cái gì cho em My cũng đều sẽ mua cho Hạnh. Hạnh thích học môn năng khiếu gì, dì cũng sẽ đăng ký cho cô đi học. Cuộc sống của Hạnh đang sung sướng và bình yên là thế. Đùng một cái, ba cô làm ăn thua lỗ, dẫn đến nợ nần chồng chất, phải bán nhà bán xe, bán tất cả để trả nợ. Không còn gì trong tay, cả nhà kéo nhau ra ngoài, thuê một căn nhà nhỏ nằm trong một con hẻm để ở. Cũng chính từ đây, ba của Hạnh và dì Phượng cãi nhau với tần suất nhiều hơn. Thậm chí ba của cô còn đánh cả dì. Kể từ khi bể nợ, ba cô đâm ra chán nản, không muốn cố gắng cũng không muốn làm gì nữa. Ba Hạnh sống một cách buông thả, mặc kệ tất cả, kể cả con cái. Hết rượu chè rồi lại bị người khác rủ dê chơi cờ bạc. Mặc cho Hạnh và dì có khuyên nhủ thế nào, ông ấy cũng không chịu thay đổi. Thời điểm đó, dì Phượng phải một mình gồng gánh kinh tế gia đình, từ ăn uống cho đến việc ăn học của hai chị em cô. Vì áp lực cơm áo gạo tiền hàng ngày nên tính tình của dì Phượng cũng thay đổi theo đó. Dì hay cáu gắt và la mắng không chỉ riêng Hạnh mà còn với cả bé My nữa. Những lúc như thế Hạnh cũng thấy sợ, nhưng tuyệt nhiên cô không ghét dì, vì cô hiểu rõ một mình dì phải gồng gánh cả nhà khổ cực như thế nào. Ngày tiễn dì và em My ra sân bay, dì Phượng đã nhét 1 triệu vào tay Hạnh nói: Dì cho con giữ lấy mà tiêu, con cũng hiểu cho dì. Thật sự dì không thể ở vậy chờ ngày ba con ra tù. Mà cho dù ông ấy có ra tù sớm, thì dì với ông ấy cũng không thể ở với nhau được nữa. Hạnh mím môi cố không khóc, nhưng vẫn cứ rơm rớm nước mắt nhìn dì hỏi lại. Dì và em My có về đây nữa không ạ? Dì cũng chưa biết, nếu bên đó làm ăn được, cuộc sống ổn định, dì sẽ định cư ở bên đó luôn. Vâng, Hạnh này. Dạ, con về với ngoại con đi, ở trên này con còn ai nữa đâu. Ở dưới quê còn có cậu mợ, còn có người lớn, họ sẽ lo cho con. Dạ, con biết rồi. Nghe lời dì Phượng, Hạnh thu dọn đồ đạc rồi cũng bắt xe về quê. Trước khi về, cô đã điện thoại báo trước cho bà ngoại. Nhìn thấy đứa cháu gái bé bỏng ở ngoài cổng đi vào, bà không kìm lòng được nương theo hàng rào đi ra ôm chặt lấy cháu. Tội nghiệp cháu tôi. Hạnh lau nước mắt trên mặt bà, nhìn bà khóc, Hạnh cũng khóc theo. Ngoại đừng khóc mà ngoại. Ngoại không khóc, vào trong nhà với ngoại. Trong bữa cơm trưa có đầy đủ cả cậu hai và mợ hai của Hạnh. Bấy giờ ngoại của Hạnh mới nói chuyện. Cái Hạnh nó đậu đại học kinh tế rồi đấy. Chỉ có mỗi cậu hai là mở miệng ra khen Hạnh. Cháu gái của cậu giỏi lắm, cố gắng học thành người nghe con. Được đà, ngoại của Hạnh cũng vào thẳng vấn đề. Muốn đi học thì phải có tiền. Giờ cái Hạnh nó cũng chẳng còn ai. Ba nó thì đã như thế rồi. Vợ chồng bây xem giúp gì được cho cháu nó không? Mợ hai của Hạnh nghe thế liền bỏ chén cơm xuống hỏi lại ngay. Giúp là giúp thế nào hả mẹ? Thì giúp tiền giúp bạc cho cháu nó tiếp tục học đại học chứ sao? Mẹ à, mẹ bảo con động viên cháu nó thì được. Chứ vợ chồng con lấy đâu ra tiền mà cho cháu nó ăn học hả mẹ? Mẹ biết vợ chồng bây có tiền thì mới mở miệng nhờ chứ. Cứ cho là vợ chồng con có tiền đi chăng nữa, nhưng đó đâu phải là trách nhiệm của vợ chồng con hả mẹ? Vợ chồng con cũng có con gái, cũng lo cho nó ăn học. Giờ mẹ bảo vợ chồng con phải lo luôn cho cả cháu nữa hay sao? Mẹ có bảo là vợ chồng bây cho không cháu đâu. Tiền bây gửi ngân hàng đấy chưa đụng đến, thì cho cháu nó vay để đi học. Sau này cái Hạnh ra trường đi làm kiếm được tiền rồi, gửi lại cho vợ chồng bây, chứ có mất mát đi đâu đâu. Thôi mẹ, con nói thẳng, vợ chồng con không có tiền cho cháu nó vay để đi học đâu. Bà nhìn sang con trai cảm giảm. Ý bây thế nào mà cứ ngồi ăn mãi thế hả? Vợ con giữ tiền, con có giữ tiền đâu. Con không quyết được, mẹ cứ bàn với vợ con. Nghe con trai nói thế, bà cũng không biết nói thêm gì nữa. Bỏ chén cơm còn đang ăn dở xuống bàn, đứng dậy đi đâu đó. Mẹ đi đâu vậy? Cơm còn chưa ăn xong mà. Bà không thèm trả lời trả vốn. Hạnh đứng dậy chạy theo bà ra ngoài. Ngoại đi đâu vậy ngoại? Buổi trưa trời còn đang nắng lắm. Ngoại sang nhà ông Sáu về liền. Con vào ăn cơm cho no đi. Để con lấy xe đạp chở ngoại đi. Nhà ông ấy gần đây, đi có mấy bước chân là tới. Con ăn cơm xong thì ngủ trưa đi, lát ngoại về. Vợ chồng cậu hai không biết buổi trưa bà đi đâu mà đến chiều mát thì thấy ông Sáu qua nhà hỏi. Mẹ bây có ở nhà không thế? Mẹ con đang tưới rau ở sau vườn. Bác Sáu sang đây có chuyện gì vậy? Tao sang xem đàn bò, được giá thì chốt luôn. Mợ hai của Hạnh đang ngồi chẻ củi, nghe ông Sáu nói thế liền đứng dậy đi lại hỏi nhỏ. Mẹ con tính bán đàn bò cho bác Sáu à? Ừ, khi trưa bà ấy sang nhà bảo tao chiều mát sang xem được giá bao nhiêu. Bán hết luôn hả bác Sáu? Bán tất, không trở lại con nào. Ngoại của Hạnh nghe tiếng ông Sáu ở phía trước cũng nhanh rửa tay đi lên. Ông Sáu sang rồi đấy à? Tôi sang xem bò. Bò ở phía sau chuồng, ông cứ xem thoải mái. Ông Sáu đi theo bà ngoại của Hạnh ra phía sau xem bò. Bà đứng nhìn đàn bò rồi cũng thủ thỉ với ông Sáu. Nói thật với ông, tôi bán hết đàn bò là để lấy tiền cho con Hạnh đi học đại học. Chỉ bán hết đi tôi cũng tiếc lắm. Ông xem mua nới tay một chút cho con Hạnh được nhờ. Hoàn cảnh con bé Hạnh nghĩ mà thấy tội. Bà thì già cả rồi, làm gì có tiền mà nuôi cháu ăn học. Bởi vậy tôi mới phải nhờ hết vào đàn bò. Nhìn đàn bò của bà tôi thấy ưng bụng rồi đấy. Để tôi về hỏi thằng Tâm xem thế nào. Nó mà đồng ý ra đó thì tôi đem tiền sang chồng luôn. Được thế thì tốt quá, cảm ơn ông Sáu nhiều nghe. Mợ hai của Hạnh đứng nhìn đàn bò mà thấy tiếc đứt ruột. Vậy là uổng hết công sức mợ ta chăm sóc mấy năm nay. Cứ tưởng sau này sơ múi được ít từ đàn bò. Ai ngờ giờ bán đi được bao nhiêu, để lại hết cho Hạnh ăn học. Mợ ta không được đồng nào. Không những thấy tiếc công sức bỏ ra, mà còn thấy ghen ghét với Hạnh. Tự nhiên mò về lại thành của nợ. Số tiền bán đàn bò cũng gần 100 triệu. Được hết bao nhiêu, bà ngoại nhờ người làm cho Hạnh cuốn sổ tiết kiệm để dành cho cô đóng tiền học. Bà biết chừng đó không thể đủ, nhưng có còn hơn không. Bà cũng không còn tài sản nào để bán. Trước ngày Hạnh lên thành phố chuẩn bị nhập học, ngoại khóc rất nhiều. Phần nhớ cháu, phần thì thương. Nhìn hình ảnh ngoại đứng ở cổng nhìn theo, Hạnh thương ngoại vô cùng. Hạnh là một cô gái mạnh mẽ và đầy nghị lực. Biết hoàn cảnh mình không được như người ta, Hạnh tự nhủ với bản thân mình phải luôn nỗ lực hơn nữa. Ngoài thời gian đi học ở trường, hễ có thời gian rảnh rỗi, Hạnh lại đi kiếm việc làm thêm để kiếm tiền. Bất kể là công việc gì, dù nặng hay nhẹ, dù ít tiền hay nhiều, từ phụ quán cơm, quán nhậu cho đến phụ giữ xe, thậm chí là khiêng vác, Hạnh đều không từ chối. Rất nhiều hôm phải đến hơn 11 giờ đêm Hạnh mới được về căn phòng trọ cũ kỹ, ẩm mốc, rộng chỉ vài mét vuông của mình. Cơ thể mệt rã rời sau một ngày đi học và đi làm cũng không khiến Hạnh gục ngã và lười biếng. Cô vẫn cố gắng miệt mài mở sách vở ra học trong lúc mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ, với kỳ vọng sẽ được nhận học bổng của nhà trường trong kỳ sắp tới. Quãng thời gian từ năm nhất đến năm thứ ba của Hạnh chỉ gói gọn lại trong ba từ: học và làm. Đến năm thứ tư đại học, cuộc sống của Hạnh mới dễ thở hơn một chút. Sau 3 năm vừa học vừa làm, ăn uống tiết kiệm, chi tiêu hợp lý, Hạnh cũng gom góp được thêm một khoản tiền cho bản thân. Năm cuối đại học, hầu hết Hạnh dành hết thời gian tập trung cho việc học. Hạnh quyết tâm phải cầm được tấm bằng loại giỏi khi ra trường. Có một lần Hạnh đến nhà bạn chơi thì tình cờ gặp được người anh họ của bạn. Anh ấy tên là Thành, là một bác sĩ làm việc trong một bệnh viện cũng khá lớn trong thành phố. Lần đầu chạm mặt, Thành đã bị vẻ đẹp thuần khiết, một vẻ đẹp rất riêng của Hạnh cuốn hút, không thể rời mắt được. Qua thăm dò từ đứa em họ, Thành biết được hoàn cảnh của Hạnh và càng khâm phục ý chí và nghị lực của cô hơn. Thành quyết tâm phải cưa đổ người con gái đó cho bằng được. Tìm được nick Facebook của Hạnh, Thành bắt đầu làm quen và hai anh em nói chuyện qua lại. Thời gian đầu hai người còn rụt rè, ngại ngùng, nhưng sau một thời gian dài nói chuyện với nhau, cả hai đã cởi mở hơn nhiều. Thậm chí hai anh em còn đùa giỡn qua lại rất thoải mái, khoảng cách vì thế cũng thu hẹp lại. Hạnh nhớ có lần cô tan học đi về thì bắt gặp anh Thành đứng ở ngoài cổng đợi, còn tặng cho cô một bó hoa rất to, làm cô ngại ngùng với đám bạn khi tụi nó đi ngang qua cười. Hôm nay đâu phải ngày gì đâu mà tự nhiên anh Thành lại tặng hoa cho em vậy. Thành nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc bay trước mặt Hạnh qua sau vành tai. Hành động ấm áp ấy của anh khiến Hạnh ngại ngùng đỏ mặt. Thích một người đâu cần phải có lý do, cũng chẳng cần phải là ngày gì cả. Đơn giản là anh muốn làm tất cả những điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu thương. Đó là điều mà anh cảm thấy hạnh phúc. Nghe được những lời ngọt ngào từ chính người đàn ông mà mình ngưỡng mộ, khiến trái tim một cô gái chưa từng yêu ai như Hạnh thật sự đã bị rung động. Thật ra Hạnh cũng mến anh, cũng thầm thương anh. Anh điển trai lại giỏi giang, là một bác sĩ, một nghề cao quý, nhưng cô lại chẳng có dũng khí để thổ lộ tình cảm của mình cho anh biết. Cho đến khi cô biết được anh cũng thích mình thì vui lắm, cảm giác như vỡ òa vậy. Cũng ngày hôm đó, Thành đã ngỏ ý muốn Hạnh làm bạn gái của anh, và cô đã gật đầu đồng ý. Kể ra hơn một năm tán tỉnh, cuối cùng Thành cũng chinh phục được người con gái ấy. Cô không phải là mối tình đầu của anh, nhưng anh lại là mối tình đầu của cô, là người đàn ông đầu tiên cho cô biết cảm giác yêu một người là như thế nào, nhớ nhung một người là cảm giác ra làm sao. Đối với Hạnh, tình đầu thật đẹp và thơ mộng. Tình yêu của hai người cứ thế trôi qua từng ngày trong yên bình. Hầu như ít khi thấy họ cãi vã hay bất đồng một quan điểm nào đó. Cho đến ngày cô cầm được tấm bằng đại học loại giỏi trong tay, hạnh phúc như được nhân lên gấp đôi. Cô ôm chầm lấy anh, chia sẻ niềm vui cùng anh. Cuối cùng ngày này cũng đến, em vui quá. Cô gái của anh giỏi lắm, anh luôn tự hào về em. Chúng mình cưới nhau em nhé. Nụ cười trên môi Hạnh chững lại khi nghe anh nói. Không phải cô không vui khi anh nói muốn tiến đến hôn nhân, mà cô lo nghĩ cho tương lai của mình sau này. Cô chỉ vừa mới tốt nghiệp ra trường, còn bao nhiêu ước mơ dự định ở phía trước. Sao em lại im lặng? Em không muốn tụi mình tiến đến hôn nhân sao? Hạnh liền khua tay giải thích. Không phải, anh đừng hiểu lầm. Em im lặng là đang suy nghĩ một số chuyện thôi. Anh kéo cô ngồi trên đùi của mình, luồn những ngón tay vào mái tóc dài bóng mượt của cô mà nghịch. Em còn bận tâm điều gì sao? Em vừa mới ra trường, công việc còn chưa có, còn bao nhiêu dự định ở phía trước. Nói thật lòng, em chưa muốn tụi mình cưới nhau sớm như vậy. Tưởng chuyện gì to tát, em nghĩ anh không thể nuôi nổi em hay sao? Cô cũng cười trêu lại anh. Tất nhiên là anh dư sức nuôi em rồi, nhưng em không muốn anh nuôi em đâu. Mình từ từ hãy tính đến chuyện cưới xin được không anh? Thành thở dài. Anh lại chờ nữa thôi chứ biết làm sao được. Ai bảo anh yêu em không có lối thoát cơ chứ. Cầm tấm bằng đại học trong tay, Hạnh thuận lợi trong việc xin việc. Với khả năng ăn nói khôn khéo và thông minh của mình, Hạnh đã đậu phỏng vấn và được nhận vào làm với mức lương cũng khá ổn. Tương lai của Hạnh mở ra từ đây. Công việc thuận lợi, cô liên tiếp mang về cho công ty những hợp đồng béo bở. Trong công ty không ai là không công nhận năng lực của Hạnh, đến sếp cũng coi trọng cô đôi phần. Chính vì thế chưa đến một năm, kể từ ngày cô bước chân vào công ty, sếp đã cân nhắc cô ngồi vào chiếc ghế trưởng phòng. Ngày mà Hạnh nhận được quyết định thăng chức, cô đã mừng đến khóc, quay sang ôm chầm lấy chị đồng nghiệp ngồi bên cạnh. Những giọt nước mắt của sự thành công là những cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ của một cô gái trẻ tên là Hạnh. Hạnh đứng trước mộ bà ngoại, bàn tay cô sờ vào gương mặt bà trên tấm bia, vẫn xúc động như ngày nào. Cô lại khóc khi nhớ về ngoại. Ngày con thành công nhưng đã không còn ngoại ở bên nữa. Ngoại nói ngoại chờ đến ngày con lấy chồng mà ngoại. Đó cũng là điều Hạnh nuối tiếc trong lòng. Cô không còn cơ hội nào để báo hiếu với ngoại. Cũng chẳng còn nơi để về vào những dịp cuối tuần. Cũng chẳng còn ai đứng ở cổng ngóng trông cô về nữa. Ngoại mất khi cô mới bước vào năm thứ ba đại học. Khi Hạnh đã thành công trong công việc, Thành quyết định cầu hôn cô giữa cây cầu tình yêu. Anh quỳ gối dưới chân trao cho cô bó hoa hồng đẹp nhất cùng với chiếc nhẫn trên tay. Mình cưới nhau em nhé. Hạnh gật đầu đồng ý trong niềm hạnh phúc. Cô cảm ơn anh đã chở cô trong suốt những năm qua. Hai người ôm nhau, trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Một tình yêu được kết tinh từ sự chân thành và thấu hiểu. Trước ngày đám cưới, Hạnh có đến trại giam thăm ba mình. Ngồi đối diện với ông ấy, Hạnh không còn giận ông như trước nữa. Tuy ông đã từng có khoảng thời gian vô trách nhiệm với con cái, nhưng giờ cô còn ai nữa đâu, chỉ còn mỗi ông ấy là người thân. Nhìn ba không được khỏe. Không, ba vẫn khỏe mà. Cuối tuần này con tổ chức đám cưới. Ba Hạnh cúi mặt xuống, mím chặt môi, giọng ông nghẹn đi. Tốt rồi, ba không có gì để nói với con sao? Ba... Ông xoay mặt đi, hai tay ôm mặt khóc. Đây là lần thứ hai Hạnh thấy ba mình khóc. Lần đầu tiên là khi mẹ cô mất. Khi giọt nước mắt người đàn ông đã rơi xuống là lúc họ không thể nói thành lời. Cứ ngỡ ông trời ưu ái cho Hạnh, cho cô một công việc tốt, một cuộc hôn nhân viên mãn bên chồng con. Ai ngờ đâu tai họa lại ập đến với Hạnh thêm một lần nữa. Tối đó là sinh nhật tròn 4 tuổi của cậu con trai kháu khỉnh của Hạnh. Cô cùng chồng đi mua bánh sinh nhật cho con. Trên đường đi về đã không ít lần cô nhắc anh đừng nói chuyện điện thoại nữa, hãy tập trung vào lái xe. nhưng anh không nghe, vẫn không muốn tạm dừng cuộc nói chuyện lại. Rồi chuyện không mong muốn cũng đến. Tai nạn đã xảy ra, hai xe va quẹt nhau, Thành mất tay lái, xe chao đảo văng ra giữa đường. Cùng lúc đó một chiếc xe tải cùng chiều chạy đến, cán vào hai chân của Hạnh. Sau lần tai nạn đó, chồng Hạnh may mắn không bị gì nặng, nhưng Hạnh lại không được may mắn như vậy. Hai chân cô không còn khả năng đi lại được nữa và phải ngồi xe lăn đến suốt đời. Và cuộc đời của Hạnh cũng thay đổi từ đó. Cô phải sống cảnh địa ngục trong chính căn nhà mà cô luôn muốn vun vén. Người ta nói lòng dạ con người là thứ đáng sợ nhất, quả không sai. Từ ngày Hạnh bị tai nạn trở thành một người vô dụng, không làm được gì, thái độ của mẹ chồng cũng thay đổi rõ rệt. Trước đây Hạnh còn đi làm, còn kiếm được nhiều tiền. Cô hay mua cho mẹ chồng thứ này thứ kia. Tháng nào cũng biếu tiền đều đặn, bà vui ra mặt. Mẹ chồng nàng dâu sống chung nhà rất thoải mái. Giờ Hạnh chỉ biết quanh quẩn ở nhà trên chiếc xe lăn. Mẹ chồng liền tỏ thái độ thấy rõ. Bữa ăn nào cô cũng bị mẹ chồng nói xỉa, nói móc khinh thường ra mặt. Cô nuốt miếng cơm mà thấy nghẹn nơi cổ họng. Những lúc như thế Hạnh lại nhìn sang chồng với hy vọng anh sẽ nói gì đó để bênh vực vợ. Nhưng không, dường như anh không bận tâm, chỉ cắm mặt vào điện thoại nhắn tin với ai đó liên tục. Thi thoảng cô lại nhìn thấy chồng mình cười tủm tỉm. Giác quan của người phụ nữ mách bảo rằng chồng cô đang có vấn đề. Đợi cho chồng đi tắm, Hạnh tìm điện thoại của chồng. Tìm một lúc cô mới thấy điện thoại ở trong hộp tủ. Nhưng mật khẩu đã bị đổi, không còn là ngày sinh nhật của cô nữa. Điều đó làm cô cảm thấy buồn và càng thêm nghi ngờ. Cô cẩn thận đặt lại điện thoại ở chỗ cũ. Lúc Thành tắm xong đi ra, Hạnh giả vờ nói: "Không biết điện thoại của em để ở đâu mà em tìm nãy giờ không thấy. Điện thoại của anh đâu, cho em mượn gọi thử." "Ở trong hộp tủ đấy." "À, em thấy rồi. Nhưng sao mật khẩu lại không đúng anh nhỉ? Mật khẩu là ngày sinh nhật của em đúng rồi mà." "Anh đổi mật khẩu rồi." "Vậy à, mật khẩu mới là gì?" Thành giật điện thoại trên tay vợ nói kiểu khó chịu. "Đưa đây để anh gọi." Hạnh liền giật lại điện thoại trên tay chồng tỏ ra bình thường. "Em gọi cũng được có sao, anh đọc mật khẩu đi." Quả nhiên có tật giật mình, Thành không chịu đọc mật khẩu giật lại điện thoại, nhưng Hạnh lại nhanh tay hơn giấu nó ở đằng sau lưng. Việc làm đó của Hạnh khiến Thành gắt gỏng lớn tiếng với cô: "Đưa điện thoại đây." Tim Hạnh đập mạnh hơn. "Tại sao anh phải gắt lên như thế? Tại sao anh lại đổi mật khẩu? Và tại sao anh lại không dám đọc mật khẩu mới? Phải chăng trong này có gì mà em không được biết?" "Em thôi cái thói tra khảo đó đi. Anh không phải là tội phạm." "Em không tra khảo anh, mà đó là điều em đang thắc mắc và cần anh giải đáp. Nếu anh không làm việc gì mờ ám, thì việc nói cho vợ mình biết mật khẩu mới có gì là không được. Đó là quyền riêng tư của anh." "Từ bao giờ giữa anh và em có sự riêng tư vậy? Trước đây chính anh là người bảo không cần sự riêng tư đó. Điện thoại của anh hay bất kể thứ gì em đều có thể đụng vào. Giờ anh lại đòi sự riêng tư để che giấu thứ gì trong đó vậy?" Những lý lẽ Hạnh đưa ra làm cho chồng nín họng. Anh ta buộc phải đi ra sau giật lấy điện thoại trên tay cô cho bằng được. Sự mạnh bạo của anh ta khiến cả xe và người Hạnh ngã xuống dưới sàn nhà. Anh ta dựng chiếc xe lăn lên rồi bế xốc cô ngồi vào lại trong xe. Từng hành động, từng cử chỉ của Thành không hề nhẹ nhàng, ấm áp như trước đây nữa. Thay vào đó là thái độ hộc hằn thô bạo như muốn trút giận lên người Hạnh vậy. "Tôi nói cho cô biết, sự chịu đựng của con người có giới hạn. Tôi đi làm cả ngày mệt mỏi, bao nhiêu thứ việc để lo, cô không có lấy một câu động viên an ủi thì thôi. Đằng này cô làm gì hả? Cô nghi ngờ tôi, bộ cô rảnh lắm hả?" "Anh nói em không quan tâm anh, không động viên anh. Vậy thì anh tự hỏi bản thân mình có cho em cơ hội đó không? Anh nghĩ lại đi, bao lâu rồi anh không ôm em ngủ? Anh đi sớm về trễ, nằm xuống giường em chưa kịp mở miệng ra nói là anh đã xoay người đưa tấm lưng lạnh lẽo đó về phía em. Khi em muốn ôm anh thì anh đã làm gì hả? Anh đẩy em ra nói là mệt. Anh mệt từ ngày này sang ngày khác, mệt đến nỗi không thể nhìn mặt vợ mình nhưng lại có thể trả lời tin nhắn của người khác một cách thoải mái và vui vẻ. Nói đến đây, giọng Hạnh nghẹn đi như muốn khóc. Anh Thành, anh thay đổi thật rồi, không còn là anh trước kia nữa. Đừng nói nữa, đau đầu lắm. Bỏ mặc cảm xúc của vợ, Thành lấy áo khoác rồi cũng đi ra ngoài. Hạnh ngồi trên chiếc xe lăn nhìn theo bóng lưng chồng bỏ đi mà lòng tủi hờn. Nước mắt vô thức chảy dài trên gò má. Hạnh đưa tay lau sạch những giọt nước mắt trên mặt. Cô nhắm mắt hít lấy một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra thật chậm. Đó là cách giúp cô lấy lại bình tĩnh mỗi khi gặp vấn đề nan giải. Sau khi đã tĩnh tâm lại, Hạnh lấy điện thoại gọi cho một chị đồng nghiệp của chồng. Chị ấy tên là Hoa. Lúc trước hai chị em cũng hay quấn quýt nhau và vẫn giữ liên lạc đến tận bây giờ. Không quá lâu, ở đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của chị Hoa. Ơi, chị nghe này Hạnh. Chị có đang rảnh không ạ? Ừ, chị vừa mới tắm xong. Dạo này em khỏe không? Em vẫn khỏe, chị Hoa này. Em có thể hỏi chị chuyện này được không ạ? Ừ, chị vẫn đang nghe đây. Chị làm cùng với chồng em. Vậy chị có thấy anh Thành qua lại với ai không ạ? Qua lại là như thế nào nhỉ? Chị phải hiểu, theo nghĩa gì đây? Là ngoại tình đấy ạ? À, chuyện này... Chị ấp úng là chị biết gì đó phải không ạ? Cũng không hẳn. Chuyện này chị cũng không dám chắc đâu. Chị biết được gì chị nói em biết với ạ? Thì cách đây mấy tháng khoa chị có một bé điều dưỡng mới vào. Nhìn xinh xắn mà kiểu quyến rũ lắm. Đến chị phụ nữ mà còn mê nữa là... Sao nữa ạ? Thì đấy, chồng em với bé điều dưỡng đấy cũng hay có ca trực cùng nhau. Có những lúc chị đi ngang qua, cũng thấy hai người họ làm những cử chỉ hơi thân mật một chút xíu. Hạnh hiểu rõ, thân mật chút xíu mà Hoa nói là như thế nào. Nó không hẳn là chút xíu. Em ổn không Hạnh? Em không sao, cảm ơn chị đã nói cho em biết. Chuyện chưa có gì rõ ràng. Em không nên nóng vội mà ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng nghe em. Vâng, em hiểu. Chị đừng nói gì với chồng em nhé. Chị dặn em còn chưa hết, nói với Thành làm gì? Vâng. Cúp máy, Hạnh ngẩng mặt lên nhìn tấm ảnh cưới của hai người được treo ở trên đầu giường. Trong mắt cô, tấm ảnh ấy không còn đẹp nữa, cũng không còn niềm hạnh phúc nào cả. Nụ cười cô cũng tắt lịm đi. Đến nghĩ thôi, cô cũng chưa từng nghĩ có một ngày người đàn ông mà cô hết lòng tin tưởng lại phản bội cô. Còn tim cô đau thắt như có hàng nghìn bàn tay tranh nhau bóp chặt, giết chết con tim cô từng giây từng phút. Sau một thời gian nhờ người theo dõi, Hạnh cũng đã có được bằng chứng chồng cô ngoại tình. Cầm những tấm hình trên tay mà tim cô đau thắt, hình ảnh chồng cô ôm hôn một người con gái khác như từng mũi kim ghim sâu vào từng lớp da thịt của cô, đau đớn gục ngã khiến cô chẳng còn thiết tha gì nữa. Cả người cô mềm nhũn chẳng còn tí sức lực nào. Cô thả mình xuống giường buông xuôi. Cô cho phép mình được yếu đuối, được khóc. Cô đã khóc thật lớn, khóc đến sưng cả mặt mày. Khóc xong cô vẫn phải đối diện với sự thật mà thôi. Trời đã về khuya, Hạnh ngồi một mình trên chiếc xe lăn trong bóng tối. Cô không biết mình đã ngồi suốt ở phòng khách trong bao lâu rồi nữa. Cô cứ ngồi như thế suy nghĩ lại mọi chuyện. Cô có nên cho chồng một cơ hội để sửa sai hay không? Cửa mở, đèn sáng lên, chồng của cô đã về. Cô đưa đôi mắt sưng húp nhìn về phía chồng, rồi cũng bật cười chua chát khi nhìn thấy vết son môi còn dính lại trên cổ áo của anh ta. Mới ăn vụng về còn chưa kịp chùi mép đấy. Ăn nói kiểu gì vậy? Nhìn lại cổ áo của mình đi. Thành nhìn xuống cổ áo mới thấy vết son. Anh ta lận cổ áo vào, thì Hạnh cầm lấy sấp hình trên bàn ném thẳng vào mặt chồng. Anh không cần phải che giấu, tôi biết hết rồi. Thành cúi xuống nhặt một tấm hình lên xem. Anh ta vẫn rừng rưng không có gì gọi là sợ sệt khi bị vợ phát hiện chuyện mình ngoại tình. Anh ta ngồi xuống ghế châm một điếu thuốc để hút, chậm rãi nói. Biết rồi cũng tốt. Hạnh bất ngờ với thái độ của chồng. Cô cứ nghĩ khi mọi chuyện bị bại lộ, chồng sẽ quỳ dưới chân cô mà xin tha thứ. Nhưng không. Anh ta bình thản đến mức đáng sợ, đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô nói một câu. Biết rồi cũng tốt. Tốt là vì không cần che giấu nữa hay sao? Bàn tay Hạnh siết chặt nhìn chồng. anh đang cảm thấy vui mừng khi tôi biết được chuyện anh ngoại tình. Trước sau gì cô cũng biết, biết sớm khỏe cho tôi lẫn cô. Tôi tưởng anh chỉ là say nắng nhất thời và cảm thấy tội lỗi vì chuyện đó, sau đó anh sẽ nói chấm dứt với cô ta. Nhưng nhìn thái độ của anh không hẳn là như vậy. Anh tính sao đây hả? Vẫn cứ thế thôi, cuộc sống ai người đó sống. Ý anh là vẫn không muốn chấm dứt. Sự im lặng của anh ta chính là câu trả lời. Hạnh bật cười, nước mắt chảy ngược vào trong. Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ có cái quyền tha thứ cho anh, cho anh một cơ hội sửa sai. Nhưng không hề. Anh không cần đến sự tha thứ đó. Thứ anh cần là cô gái kia, và thứ anh muốn bỏ là gia đình này, đúng không? Anh ta vẫn chọn im lặng. Nước mắt cô lại rơi xuống. Nếu tối hôm đó anh nghe lời tôi tập trung lái xe thì có lẽ tai nạn sẽ không xảy ra, tôi cũng không thành ra thế này. Nhưng tôi chưa một lần oán trách anh. Tôi tự nói với mình rằng đó là số phận của tôi, và tôi vẫn yêu anh một cách trọn vẹn nhất. Nhưng anh thì sao? Có thể anh không nói thẳng ra, nhưng qua từng cử chỉ, từng hành động của anh, tôi cũng có thể cảm nhận được sự chê bai, sự coi thường từ anh. Như vậy có công bằng cho tôi không? Từ bao giờ anh trở thành một con người khốn nạn đến vậy? Đúng, tôi khốn nạn. Thử hỏi thằng đàn ông nào rơi vào trường hợp như tôi mà lòng dạ không thay đổi chứ. Cô nhìn mình ở hiện tại đi, vẫn muốn có được tình yêu và sự tôn trọng như lúc trước sao? Mơ tưởng. Hạnh nhìn xuống chiếc nhẫn cưới trên tay mình. Chiếc nhẫn ấy đã từng rất đẹp, nhưng bây giờ chính nó lại khiến cô đau đớn. Vậy cô còn giữ bên mình làm gì nữa? Cô tháo nhẫn ra đặt nó trước mặt chồng, đưa ra một lời đề nghị. Ly hôn đi. Cô ghét sự im lặng của anh ta. Cô hét lớn lên như muốn giải tỏa hết nỗi ấm ức trong lòng bấy lâu nay. Tôi bảo là ly hôn đi, anh có nghe không hả? Đợi đến khi cô nổi điên, anh ta mới bố thí cho cô một cái lườm vào mặt. Anh ta không cho cô một câu trả lời rõ ràng mà đứng dậy bỏ đi. Cô giữ tay chồng lại, ngước mắt nhìn anh ta vô hồn. Anh muốn gì? Nói đi. Một cái vùng tay mạnh từ Thành khiến cả người Hạnh và xe một lần nữa ngã dưới sàn nhà lạnh lẽo. Lần này anh ta không đỡ cô dậy như lần trước. Cay nghiệt hơn, anh ta còn chỉ tay vào mặt cô mà đay nghiến. Để cho tôi yên, bớt lải nhải lại đi. Sau cuộc cãi vã, một người bỏ đi, một người nằm đó cùng với nỗi đau thể xác lẫn tinh thần. Hạnh đánh vào chân mình mà gào khóc trong sự bất lực. Chưa bao giờ cô thấy mình vô dụng như vậy. Chị Sen giúp việc trong nhà nhìn thấy vậy cũng nhanh chạy lại ngăn Hạnh lại. Cô Hạnh đừng làm thế, cô phải nghĩ đến con nữa chứ. Hạnh ôm lấy chị Sen, gục mặt trên vai chị ấy mà khóc lớn như một đứa trẻ. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Em phải làm gì với đôi chân vô dụng này đây? Cô bình tĩnh lại đi, mọi chuyện trên đời này đều có cách giải quyết hết. Để tôi đưa cô vào phòng nghỉ ngơi lấy lại sức. Rõ khổ, khóc gì mà khóc đến kiệt cả sức thế này cơ chứ. 2 giờ sáng, Hạnh nằm bên cạnh con, nhìn thằng bé ngủ ngon trong vòng tay của mình. Nước mắt cô lại vô thức chảy ra. Mẹ xin lỗi, mẹ và ba không thể ở bên nhau được nữa. Chúng ta không còn là một gia đình hạnh phúc mà mẹ đã từng rất tự hào. Sau này lớn lên, mong con hiểu cho mẹ. Đơn ly hôn được in ra, Hạnh ngồi ở bàn cẩn trọng viết vào từng mục, rồi ký một chữ dứt khoát chấm dứt cuộc hôn nhân này lại. Thả viết xuống bàn, cô cũng thả người ra sau ghế, ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Gương mặt cô bơ phờ cùng với đôi mắt sưng húp, chẳng còn nước mắt để khóc nữa. Cô chấp nhận buông xuôi. Mẹ chồng của Hạnh là bà Chi, có tiếng là keo kiệt nhất trong khu. Tính toán chi li bẩn tiện, ai thấy cũng phải né. Đừng mơ ai ăn của bà được đồng nào. Trong khu chẳng ai muốn giao du với bà ấy cả. Mới sáng bà Chi đã đi vào phòng của vợ chồng Hạnh. Nhìn thấy được tờ đơn ly hôn cô để ở trên bàn, bà ta cầm lên đọc, rồi bĩu môi chửi trong miệng. Đòi chia đôi tài sản sao? Nó thì có cái gì mà đòi chia tài sản? Bà Chi cầm theo tờ đơn ly hôn xuống dưới nhà, vừa đi vừa gọi sùm hết cả lên. Còn Hạnh, mày đâu rồi Hạnh? Mày chết bầm ở chỗ nào rồi mà không nghe tao gọi hả? Chị Sen nấu đồ ăn sáng ở trong bếp nghe tiếng gọi cũng đi ra nói. Cô Hạnh đang đứng ở ngoài vườn hoa đấy bác. Hòa với Hòe sung sướng quá mà. Có tờ giấy gì đó bay thẳng vào mặt Hạnh. Cô nhìn xuống thì mới biết đó là tờ đơn ly hôn cô viết khi tối. Cô cúi người xuống nhặt nó lên thì bị bàn chân của mẹ chồng dẫm lên làm bẩn. Mẹ làm gì vậy? Tao hỏi mày là muốn làm gì mới đúng. Sung sướng quá rồi rửng mỡ đúng không? Mày là cái thá gì mà đòi ly hôn? Con trai tao chưa bỏ mày là phước ba đời nhà mày rồi đấy. Đã vô dụng còn không biết điều. Không ai điên khủng đang yên đang lành lại muốn ly hôn cả. Mẹ có biết con trai mẹ đã làm gì không? Anh ta ngoại tình đấy mẹ à? Thì đã sao? Ở ngoài xã hội cũng đầy ra đấy. Mẹ đã nói vậy thì con không còn gì để nói nữa. Chuyện của vợ chồng con, tụi con sẽ tự giải quyết với nhau. Hạnh đẩy xe lăn vào trong nhà. Mẹ chồng cô không chịu dừng lại, vẫn cay cú đi theo vào tận nhà ra giọng. Tao chẳng tiếc gì loại con dâu vô dụng ngồi một chỗ như mày. Tao tức là tức việc mày đòi chia tài sản. Mày có cái gì mà đòi chia chác ở đây hả? Mẹ nói chuyện buồn cười thật đấy. Vợ chồng ly hôn, tài sản chia đôi đó là chuyện ai cũng biết. Chẳng có gì để bàn cãi ở đây cả. Căn nhà này là một mình thằng Thành bỏ tiền ra mua. Ở đâu mà mày nhảy vào đòi chia, nực cười. Mẹ à, mẹ biết thì hẵng nói, còn không biết thì thôi. Tiền nào là tiền của một mình con trai mẹ. Mẹ biết căn nhà này mua bao nhiêu tỷ không? Cả một gia tài của con góp vào đấy mẹ, không ít đâu. Mày có ra đi thì đi hai bàn tay trắng, đừng mơ được đồng nào. Chuyện đó đã có tòa án lo, không đến lượt mẹ lo đâu. Mày... Chị Sen từ trong bếp đi ra nói cắt ngang cuộc cãi vã của hai người. Đồ ăn sáng chị chuẩn bị xong rồi, chị đẩy em vào ăn nhé. Vâng, chị đẩy phụ em một tay. Tô phở đặt trước mặt Hạnh, cô còn chưa kịp cầm đũa lên ăn thì đã bị mẹ chồng đem cả tô phở đổ vào thùng xác trước mặt cô. Bà ta lại dở cái giọng thường ngày ra. Đã ở nhà ăn bám chồng mà còn không biết điều, tao cho nhịn. Hạnh nhìn xuống tô phở trong thùng xác rồi ngẩng mặt lên nhìn mẹ chồng với ánh mắt căm phẫn. Khi tôi còn gọi bà một tiếng mẹ là tôi còn một chút gì đó tôn trọng bà. Nhưng việc làm quá đáng của bà vừa rồi chẳng còn gì để tôi phải tử tế với mấy người nữa cả. Rồi mày tính làm gì tao? Mày định đánh tao với đôi chân què đấy à? Bà ta đứng cười trên nỗi đau của Hạnh. Lòng người quá đáng sợ. Lúc cô còn khỏe mạnh còn kiếm được tiền thì mẹ mẹ con lúc nào cũng nhỏ nhẹ. Đến khi cô gặp nạn, họ chẳng tỏ ra thương xót, chỉ xem cô là một gánh nặng mà mặc sức hắt hủi coi thường. Đợi cho bà Chi bỏ đi, chị Sen mới dám đi ra an ủi Hạnh. Bà ta quá đáng thật, nhưng thôi em đừng để bụng làm gì, để chị nấu lại cho em tô khác. Không cần đâu chị, em nuốt không trôi đâu. Hạnh lên phòng viết lại tờ đơn ly hôn khác. Cô phải tự mình thoát khỏi cuộc sống này. Đơn ly hôn cô đã ký, chỉ cần một chữ ký của chồng cô nữa thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc. Gần 1 giờ sáng, Hạnh vẫn còn ngồi đó chờ chồng về để ký vào đơn ly hôn. Cô muốn giải quyết mọi chuyện một cách rõ ràng và nhanh chóng nhất. Khi chồng cô đẩy cửa đi vào, căn phòng nồng nặc mùi nước hoa của phụ nữ toát ra từ người anh ta. Cô ngửi được, nhưng không còn đau khổ vật vã như những ngày trước nữa. Bởi trái tim của cô đã chết, tình yêu và niềm tin trong cô cũng không còn. Thứ còn lại trong cô chỉ còn là nỗi uất hận. Hạnh đặt tờ đơn ly hôn cùng cây viết trước mặt chồng, nói ra một lời dứt khoát. Đơn tôi đã viết sẵn, chỉ cần một chữ ký của anh vào đó nữa thôi. Anh đọc nhanh đi rồi ký. Thành không cầm lên đọc, cũng không thèm liếc qua. Anh ta cởi áo treo lên móc rồi đi vào phòng tắm. Hạnh vẫn kiên nhẫn ngồi đó đợi, không la hét, không nổi giận như trước nữa. Cô bình thản đến lạ. Thành từ phòng tắm đi ra, Hạnh đẩy xe lăn đến đưa tờ đơn ly hôn trước mặt chồng. Anh ký đi cho xong chuyện. Cô chắc chưa? Nếu không chắc, tôi đã chẳng đợi anh đến giờ này. Thành giật lấy đơn ly hôn từ tay cô, đi lại ghế ngồi xuống. Anh ta không đọc mà bỏ xuống bàn. Ký một chữ vào đó với tôi rất dễ, nhưng trước khi ký, tôi cần phân tích cho cô hiểu rõ tình hình. Đến lúc đó cô có muốn thay đổi quyết định vẫn chưa muộn. Anh còn muốn nói gì nữa đây? Cô nghe cho rõ. Thứ nhất, sau khi ly hôn, tài sản chia đôi đó là điều hiển nhiên. Nhưng cô định làm gì với số tài sản đó? Cùng đôi chân không thể đi lại. Tiền có chất thành núi mà không biết sinh sôi nảy nở thì cũng hết. Cô nên nhớ cô chẳng còn người thân nào để dựa dẫm. Một thân một mình với đôi chân tàn phế cũng khó khăn đấy. Thứ hai, không cần đọc cũng biết trong đơn cô muốn giành quyền nuôi con. Thử hỏi tòa nào sẽ xử cho cô nuôi con. Khi mọi điều kiện thuận lợi đều không có. Không có công việc đồng nghĩa cô cũng không có nguồn thu nhập ổn định. Bản thân cô còn không lo được cho mình. Ai dám giao con cho cô nuôi? Nói đến đây tự cô hiểu. Thứ ba, nếu cô muốn ly hôn cũng được thôi. Tôi sẵn sàng ký. Tôi có điều kiện tốt hơn cô, chắc chắn tòa sẽ xử quyền nuôi con thuộc về tôi. Tôi sẽ đưa con đến một nơi khác sống. Có tiền, có bằng cấp, có kinh nghiệm, ở đâu tôi sống chẳng được. Nhưng cô thì khác. Đến cơ hội nhìn mặt con cô cũng không còn. Tôi nghĩ cô cũng chẳng thể chấp nhận được việc đó. Thứ tư, anh không cần phải nói nữa. Tóm lại là anh muốn nói gì? Nói thẳng đi. Ly hôn đối với cô chẳng có ích lợi gì, ngoài việc mất tất cả, kể cả con cái. Vậy tại sao cô không giả mù giả điếc mà tiếp tục cuộc sống bình yên như thế nhỉ? Cô vẫn có một gia đình đầy đủ chồng con, vẫn là một người vợ ngoan hiền trong mắt người khác. Và tôi vẫn là một người chồng thương yêu vợ con hết mực, là một người chồng tử tế không bỏ vợ con trong lúc bệnh tật. Còn việc tôi ngoại tình cô để ý làm gì? Có còn yêu thương gì nữa đâu. Cô để ý làm gì cho mệt người vậy? Khốn nạn. Cô cứ chửi thoải mái cho sướng miệng. Chửi xong rồi mọi chuyện vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi. Cô cứ từ từ suy nghĩ, thế nhé. Căn phòng trở về vốn yên tĩnh của nó. Hạnh ngồi đó cùng với tờ đơn ly hôn trước mắt. Cô nhìn về một hướng vô định, cùng với những đắn đo chăn trở trong lòng. Cô không sợ một thân một mình. Điều cô lo sợ duy nhất chỉ có một. Cô sợ mình không có đủ điều kiện để tòa phán xử quyền nuôi con như lời anh ta nói. Cô sợ anh ta sẽ làm thật, sẽ đưa con đến nơi khác để sinh sống. Đến lúc đó cô khó lòng mà gặp được con. Hạnh quay sang nhìn cậu con trai kháu khỉnh đang nằm ngủ ngon giấc, rồi cũng cầm tờ đơn ly hôn lên, bỏ nát trong tay. Anh cứ chờ đấy đi, tôi nhất định sẽ chấm dứt cuộc hôn nhân địa ngục này lại, nhưng không phải là bây giờ. Sáng ngày hôm sau, Thành đi vào phòng thay đồ thì nhìn thấy đơn ly hôn nằm ở trong thùng rác. Anh ta nhún vai, cười tỏ ra đắc chí khi Hạnh đã chịu chấp nhận cuộc sống đúng với ý của anh ta. Không mất công chia đôi tài sản, vẫn giữ được tiếng thơm là một người chồng tử tế, nhưng vẫn được thoải mái qua lại với nhân tình. Còn gì tuyệt vời hơn? Thành cùng với nhân tình dắt tay nhau đi vào một khách sạn. Cô ta tên là Phương, có một gương mặt rất xinh, body nóng bỏng, phụ nữ nhìn cũng thấy mê, huống hồ gì đàn ông. Kết thúc cuộc ân ái, Phương nằm trong lòng của Thành thủ thỉ. Sao anh còn chưa chịu ly hôn để còn cưới em? Hay là anh còn yêu vợ đấy? Yêu đương gì nữa em, anh chưa chịu ly hôn là có lý do cả. Lý do gì chứ, anh chỉ giỏi ngụy biện thôi. Anh đang trong thời gian được cân nhắc ngồi vào chiếc ghế trưởng khoa. Giờ mà ly hôn thì không có lợi gì cả. Người ta sẽ bàn tán nói anh là người chồng tệ bạc, bỏ vợ lúc bệnh tật. Ảnh hưởng đến danh tiếng lắm. Em chờ thêm một thời gian nữa đi. Anh mà ngồi vào được chiếc ghế trưởng khoa rồi, ly hôn vẫn chưa muộn. Đến lúc đó anh phải cưới em đấy. Chẳng thế là gì, giờ thì thêm một hiệp nữa nhỉ. Anh mạnh như trâu thế, đã hai hiệp rồi mà vẫn chưa thấy mệt à? Ai bảo cơ thể em nóng bỏng như thế chứ. Anh nhìn là không chịu được. Chiều anh đi mà. Anh hư lắm đấy. Thế bảo sao cô vợ tàn tật của anh ở nhà chiều anh cho được. Nhắc đến cô ta làm gì cho mất hứng. Cả ngày Hạnh ở trong phòng tìm hiểu về vật lý trị liệu phục hồi chức năng. Cô đã đọc rất nhiều tài liệu về phương pháp này, đã thắp lên một tia hy vọng cho cô, Dù là một tia hy vọng mỏng manh, cô cũng muốn thử. Cô khao khát muốn được đi lại, dù có đau đớn thế nào cô vẫn có thể chịu được. Cánh cửa phòng mở, Thành bước vào, Hạnh nhanh tay gập laptop lại. Đến nhìn mặt anh ta, cô cũng không muốn nhìn. Nhớ đến sổ tiết kiệm, cô hỏi ngay. Sổ tiết kiệm anh giấu ở đâu rồi? Cô hỏi làm gì? Anh giấu làm gì cho mệt? Sổ đó đứng tên cả hai vợ chồng. Không có giấy ủy quyền của tôi, anh cũng đừng mơ mà rút được đồng nào. Cô không cần phải nhắc. Đã trở thành vô dụng, không làm được tích sự gì, thì cũng nên sống biết điều một tí, để người khác còn rủ chút lòng thương. Bà Chi đứng nghe lén ở bên ngoài cửa. Nghe nói thế bà ta cũng đẩy cửa xông vào. Tiền của nó mắc gì nó không được rút, mày mau viết giấy ủy quyền cho nó nhanh đi. Nực cười, việc gì tôi phải biết. Bà Chi nổi máu điên lên, lao đến túm tóc của Hạnh đè xuống giường ép cô phải viết. Mày có viết không hả? Mày mà không viết không yên với tao đâu. Hạnh dùng hết sức lực đẩy người mẹ chồng ra. Mất thăng bằng, bà ta ngã lăn xuống sàn nhà. Thấy vậy Thành liền lao đến cho cô ăn một bạt tai vào mặt. Cô dám đánh cả mẹ tôi. Hạnh ôm lấy một bên mặt nhìn hai mẹ con nhà đấy với đôi mắt căm phẫn. Anh mù hay sao mà không thấy bà ta lao đến đánh tôi trước? Tôi không được quyền phản kháng hay sao? Cô bây giờ chỉ là một con người tàn phế. Tưởng mình vẫn còn tài giỏi như trước đây sao? Chấp nhận mà sống yên phận trong ngôi nhà này đi. Đừng có đối đầu với tôi. Tôi mà nổi máu điên lên thì đừng trách sao con người tôi sống ác, không nghĩ đến tình nghĩa. Nghe rõ chưa hả? Sau khi đã trút cơn giận lên người Hạnh, hai mẹ con nhà đó bỏ đi. Cô ngồi đó đến một giọt nước mắt cũng không thể rơi nổi. Trong cô chỉ còn nỗi uất hận. Uất hận lớn đến nỗi cô chỉ muốn nguyền rủa hai con người độc ác, tệ bạc đó. Cuộc hôn nhân địa ngục của Hạnh vẫn tiếp diễn từ ngày này sang ngày khác. Tình trạng còn tệ hại và thê thảm hơn trước, khi bà mẹ chồng ngày nào cũng kiếm chuyện chửi rủa. Hạnh nghe tai này rồi lọt sang tai kia không để tâm, cũng không phản kháng lại. Cô chịu đựng nhẫn nhục đến nỗi chị Sen giúp việc phải tức thay. Em việc gì ngày nào cũng phải nghe bà ta chửi rủa. Bà ta chửi thì em chửi lại, nể nang gì thứ mẹ chồng đó nữa. Chị không hiểu đâu, em nghe chỉ như tiếng chó sủa thôi. Đột nhiên Hạnh cảm nhận được cơn đau từ da đầu kéo đến. Khi cô ngoảnh đầu lại thì mới biết mẹ chồng đứng ở đằng sau giật mạnh tóc cô ra sau. Bà mau bỏ ra. Mày nói ai là chó hả con kia? Tôi bảo bà bỏ ra. Chát. Bà Chi vung tay giáng một bạt tai vào mặt Hạnh. Chưa dừng lại ở đó, bà ta còn đánh tới tấp vào người cô không chịu dừng lại. Tao đánh chết cái thứ tàn tật mà còn mất dạy như mày. Tao đánh, đánh cho mày chết. Chị Sen lao vào căn ngăn cũng bị bà Chi chửi luôn. Tao đánh luôn cả mày bây giờ. Thích xen vào chuyện người khác không? Bà đánh vậy sao cô Hạnh chịu nổi? Không phải việc của mày, tránh ra. Bà Chi cứ thế đánh Hạnh thẳng tay cho thỏa mãn cơn tức trong người. Đánh cho đến khi Thành mở cửa bước vào nhà. Cùng với ả nhân tình, bà ta mới chịu dừng lại. Ả nhân tình ngang nhiên khoác tay Thành đứng trước mặt Hạnh. Ả ta đứng nhìn Hạnh ngồi trên chiếc xe lăn, một bên mặt đỏ ửng vì vừa ăn cái tát khá đau từ bà mẹ chồng. Ả kênh mặt nở nụ cười chế giễu. Tội nghiệp thật đấy. Tôi mà là bà chị thì đã chết quách cho rảnh nợ rồi, chứ sống làm gì cho người ta ghét cay ghét đắng chi vậy. Hạnh ngẩng mặt lên từ đôi mắt đỏ rực của mình, nhìn người chồng bội bạc, nói trong căm phẫn. Ai cho phép anh đưa cái thứ cặn bã đó bước vào nhà của tôi hả? Im mồm đi. Tôi làm gì đó là việc của tôi. Muốn bình yên sống bên cạnh con thì cô nên biết điều một chút. Hai bàn tay của Hạnh siết chặt từ bao giờ, cố gắng kiềm nỗi uất hận trong lòng, nhắm mắt làm lơ. Kèm cậu trai kháu khỉnh của Hạnh từ trên lầu chạy xuống khi thấy ba đã về. Cậu bé còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu vui vẻ chạy lại ôm lấy người ba nũng nịu. Ba lên phòng chơi xe với con đi. Mẹ mới mua cho con nhiều xe đẹp lắm ba. Thành xoa đầu con rồi cũng tách con ra khỏi người của mình. Ba còn bận việc, con chơi với mẹ đi nhé. Không chịu đâu, mẹ chơi với con nhiều rồi. Con thích chơi với ba cơ. Thành có vẻ cáu gắt khi con trai cứ nhõng nhẽo. Bà đã bảo là ba bận việc, lì lợm là cho ăn đòn đấy. Hạnh nhanh kéo tay con trai về phía mình. Cô ôm con vào lòng vuốt ve con. Mẹ thương, ba còn bận công việc. Mẹ đưa Kem ra ngoài sân, rồi hai mẹ con mình chơi xe nhé. Sau tiếng quát của ba, cậu bé có vẻ sợ sệt ôm chặt lấy người mẹ gật đầu. Hạnh nhanh đẩy xe lăn đưa con ra ngoài chơi. Đi đến cửa, cô quay đầu lại nhìn hai con người kinh tởm đó đưa nhau lên lầu. Gương mặt cô lạnh tanh không một tí cảm xúc. Cô để lại một cái cười khinh rồi cũng nhanh trở về vẻ mặt vui vẻ, hạnh phúc khi chơi cùng với con. Cánh cửa vừa đóng lại, Thành như con hổ đói lao đến người ả nhân tình đè xuống giường, vùi mặt vào bộ ngực đẫy đà của ả. Ả đẩy người Thành ra làm cho hắn mất hết cả hứng. Em sao thế? Anh đi tắm đi đã, mới đi về mồ hôi mồ kê không? Làm xong rồi tắm luôn. Em đã bảo là đi tắm đi mà, trời nắng nóng mùi cơ thể nồng lắm. Hắn cười véo yêu má cưng nực nhân tình. Nằm đây đợi anh. Trong lúc đợi Thành tắm, Phương lấy trong túi ra một hộp quà, rồi nhanh đi xuống dưới nhà tặng cho mẹ của Thành để lấy lòng. Dạ, lần đầu ra mắt, con có món quà nho nhỏ tặng bác ạ. Bà Chi hớn hở nhận lấy mở ra xem. Ở trong là một chiếc vòng tay rất đẹp và nhìn cũng rất sang. Đẹp quá, bác cảm ơn nhé. Cái này nhiều tiền lắm phải không con? À, giả bộ cười nhưng trong lòng lại tiếc đứt ruột. Dạ, tiền bạc với con không thành vấn đề, miễn bác thích là được ạ. Mẹ con khéo đẻ thế, đẻ ra đứa con gái vừa đẹp người lại hiểu chuyện hết sức vậy à? Chứ phải như ai kia đâu, nhìn là muốn ngứa cả mắt. Thấy bà Chi vừa nói vừa nhìn ra ngoài sân lườm nguýt Hạnh, ả Phương lại càng thêm háo thắng. Không những bị chồng hắt hủi mà ngay cả mẹ chồng cũng ghét cay ghét đắng, không một ai đứng về phía của Hạnh. Ả nghĩ trong đầu sẽ nhanh thôi, ả sẽ khiến hai người họ ly dị và ả sẽ đường đường chính chính trở thành chủ nhân mới của căn nhà này. À mà con tên gì vậy? Đang mơ mộng, câu hỏi của bà Chi khiến ả Phương giật mình, quay về lại với hiện tại. Dạ con tên Phương ạ. Thế Phương ở lại ăn cơm tối với bác cho vui nhé. Như vậy có tiện không ạ? Con sợ chị ấy. Bà Chi được dịp ra oai với thiên hạ. Sợ gì cái thứ vô dụng đấy? Nó tàn tật thì làm được cái giống gì? Chẳng qua là bác thương cháu nội nên mới để cho nó ở lại. Thử sống không biết điều xem. Bác tống cổ đi ngay, con cứ thoải mái đến đây chơi với bác cho nó vui. Dạ bác bảo sao thì con nghe vậy ạ. Lên phòng nghỉ ngơi cho khỏe đi con, lát đến giờ cơm bác gọi. Dạ con xin phép lên trên với anh Thành ạ. Đi ngang qua gian bếp, ả dừng lại gõ mấy đầu ngón tay xuống mặt bàn gọi. Này, chị Sen quay người lại nhìn ả với cặp mắt khó ưa trả lời. Gì? Gọt đĩa trái cây đem lên phòng coi, mà nhớ ướp đá cho nó lạnh đấy. Chị Sen nghe nhưng phớt lờ tiếp tục cắm cơm chuẩn bị bữa tối. Ả Phương nhìn thấy thế lại lên mặt. Ơ, bà chị này có nghe tôi nói gì không hả? Có điếc đâu mà không nghe. Nghe sao không làm liền đi? Không rảnh. Trần đời tôi mới thấy một người giúp việc như bà chị đây đấy. Giúp việc mà bảo không rảnh. Tao giúp việc cho nhà này, không giúp việc cho mày. Cái thứ cặn bã rác rưởi của xã hội. Nói ai rác rưởi hả? Bà chị đừng nghĩ con này không dám làm gì nhé. Thử đụng vào một cọng lông chân của tao xem. Có nát mặt mày ra không? Còn Hạnh, nó vì con mới nhẫn nhịn. Chứ tao thì không nhé. Chẳng qua tao thấy thương nó, nên mới ở lại đỡ đần. Không làm ở đây, thì tao làm nơi khác. Bà chị nghe được đi vào chửi xa xả vào mặt chị Sen. Không làm thì biến, tao kiếm đứa khác. Giúp việc mà làm như gì đấy? Nghỉ thì nghỉ, bà tưởng tôi muốn làm ở đây chắc? Hạnh ở cửa từ bao giờ, nghe và chứng kiến tất cả cuộc cãi vã. Điều cô không ngờ đến là ả nhân tình chưa gì đã tắc oai tắc oái trong chính căn nhà của cô. Thấy chị Sen cởi tạp dề ra khỏi người chuẩn bị rời đi, Hạnh đẩy xe lăn đi vào giữ tay chị ấy lại. Chị đi rồi, em và Ken biết phải làm sao. Em chỉ tin tưởng mỗi chị. Làm việc ở đây chị ức chế lắm Hạnh à. Chị không giỏi nhẫn nhịn như mày đâu. Hạnh nắm lấy tay chị Sen, nhìn chị ấy thân thương như một người chị gái. Chị không thương em sao? Cuộc đời chị cũng như mày, còn người thân nào nữa đâu. Chị xem mày như em gái, không thương mà ở lại đến giờ này sao? Nhưng mà chị không chịu được khi thấy cảnh chướng tai gai mắt trước mặt. Kệ đi chị, ở lại với em nhé. Chị Sen nhìn Hạnh rồi nhìn xuống đôi chân tàn phế của cô, vừa thương mà cũng vừa giận. Cuối cùng chị cũng mềm lòng nói trong bất lực. Ờ thì chị ở lại. Lời chị Sen vừa dứt, nguyên cái túi đồ bay thẳng vào người chị ấy. Ngay sau đó là cái giọng chửi chua như giấm của bà Chi. Ai cho mày ở lại? Cái thứ ô xin hỗn láo như mày, tao cho nghỉ việc. Hạnh nói nhỏ gì đó với chị Sen, rồi chị ấy cũng quay vào bếp, tiếp tục chuẩn bị bữa tối. Bà Chi tức điên khi cảm thấy mình bị coi thường. Mày thích thì cứ ở lại làm không công, từ giờ đừng mơ mà nhận được đồng lương nào. Hạnh cười lạnh một cái, rồi cũng đẩy xe lăn ra ngoài, tiếp tục chơi cùng với con trai. Cô thờ ơ với mọi chuyện xảy ra trước mắt, kể cả việc chồng cô cùng với nhân tình ở trên lầu đóng chặt cửa. Thành sau khi tắm xong đi ra thì không thấy người tình. Hắn nôn nóng đi xuống nhà, tìm đúng lúc ả ta mở cửa đi vào, ngồi một đống xuống giường, bộ mặt làm ra vẻ hờn dỗi. Thành thấy thế cũng ngồi xuống ôm lấy người nhân tình, cắm mặt vào mà hôn hít. Ả Phương khó chịu vùng vằng đẩy mạnh người Thành ra. Hôm nay em bị làm sao thế? Từ nãy giờ cứ khó chịu với anh là sao? Anh vô dụng thật đấy. Có người giúp việc thôi mà cũng không dạy bảo được. Mụ ta vừa mới chửi vào mặt em đấy. Bực hết cả mình. Tự nhiên em đi xuống dưới kiếm chuyện với người ta làm gì? Em chỉ nhờ chị ta gọt giúp ít hoa quả. Không làm thì thôi đi. Đằng này còn vô cớ chửi em là đổ rác rưởi cặn bã. Em không điên mới lạ đấy. Thôi được rồi. Để đấy anh nhắc nhở lại chị ta. Nhắc nhở cái gì? Đuổi việc ngay cho em. Anh đưa em về đây là chiều em hết cỡ rồi đấy. Ồn ào mọi chuyện hàng xóm lại để ý, là ảnh hưởng đến anh phiền phức lắm. Em nhẫn nhịn chút đi. Khi nào anh mới chịu ly hôn để cưới em đây? Ở ngoài kia không thiếu người muốn săn đón em đâu. Em vì yêu anh nên mới chờ hết ngày này đến ngày khác. Em còn phải chờ đến bao giờ nữa? Thôi mà cục cưng, chờ anh thêm thời gian nữa sẽ nhanh thôi. Giờ mà ly hôn, chắc chắn tài sản phải chia đôi, thế thì uổng lắm. Anh đang tính toán để cô ta ra đi hai bàn tay trắng. Đến lúc đó hai đứa mình ôm trọn tài sản, không phải tốt hơn sao? Ả Phương nghe lời ngon ngọt từ miệng của Thành mới dịu lại một chút. Bấy giờ ả mới chịu giãn cơ mặt ra, xoay người lại vòng tay qua cổ, rồi lần mò bàn tay của mình vào áo của Thành, xoa nắn một cách điêu luyện, làm hắn nhanh chóng trở nên khoái cảm mà ngửa mặt lên trần nhà thở dốc. À tiếp tục ngồi lên đùi hắn, nghiêng đầu phả một hơi nóng vào tai. Đến mức này Thành không chịu được nữa, lật người ả nhân tình đè xuống giường, xé toạc chiếc váy trên người ả ra mà vùi mặt vào nơi đó. Bà Chi sau khi lên lầu gọi con trai xuống ăn cơm thì cũng nhanh đi xuống dưới nhà, rẽ sang hướng nhà bếp, cất tiếng gọi bảo chị Sen nhanh chóng dọn bữa tối. Ai đâu có ngờ vừa bước vào bếp, bà ta trưng hửng khi thấy chị Sen đang ngồi ở bàn cơm ăn cùng với Hạnh. Trên bàn chỉ có hai cái chén và vài món ăn đủ cho hai người. Bà Chi nhanh đi đến giật lấy đôi đũa trên tay chị Sen, cả đôi đũa trên tay Hạnh vứt xuống sàn nhà. Khóe miệng bà ta giật giật như muốn chửi đến nơi. Tụi mày làm ba cái trò này là muốn dằn mặt ai hả? Cái thứ mất dạy, mất nết. Chồng còn chưa xuống, mẹ chồng còn chưa đụng đũa vào, đã lo ăn cơm trước. Hạnh vẻ mặt vẫn điềm đạm không nổi giận, chỉ nhìn chị Sen. Chị ấy hiểu ý cũng đứng dậy đi lấy hai đôi đũa khác. Cả hai phớt lờ bà Chi, xem bà ta như người vô hình mà tiếp tục ăn bữa tối. Máu điên lên đến não khiến mặt bà Chi đỏ hết cả lên. Bà ta đập mạnh tay xuống bàn quát lớn chị Sen. Mày nấu lèo tèo mấy món, rồi ai ăn ai nhịn hả? Có hai người nấu chừng này là đủ rồi. Nhà không có nuôi chó, nấu dư bỏ mang tội lắm. Choảng. Bà Chi ném đĩa thức ăn xuống sàn nhà. Mảnh vỡ và đồ ăn rơi vương vãi khắp nơi. Bà ta trợn mắt lên mà chửi. Mày nói xỉa, nói móc ai đó? Nhà này bao nhiêu người mà mày bảo hai người? Khóe miệng Hạnh cong lên cười khinh. Cô cho vài hạt cơm vào miệng nhai thản nhiên đến lạnh người. Cô nói. Chị ấy làm đúng chứ có làm sai đâu. Bà nhìn mà vẫn không hiểu ra vấn đề hay sao? Ý mày là gì? Nói huỵch toẹt ra đi, khỏi phải vòng vo. Không phải bà đã nói sẽ không trả tiền lương cho chị ấy nữa sao? Tôi thì lại chẳng dư tiền trả cho chị ấy để phục vụ luôn cả hai mẹ con bà. Bà muốn ăn ngon mặc sạch thì tự đi mà làm, còn không thì trả thêm tiền lương cho chị ấy. Mày đúng là cái thứ quỷ mà. Mày đừng quên là mày còn đang ăn bám con trai tao đấy. Tao sẽ nói thẳng thành không đưa cho mày một cắc, để xem mày sống nổi không. Hạnh bật cười nhìn mẹ chồng nói. Bà vểnh tay lên mà nghe cho rõ. Mấy năm trở lại đây, anh ta không hề đưa cho tôi một cắc bạc nào để nuôi con, chứ đừng nói là lo cho bản thân tôi. Mới đây anh ta sẵn sàng chi cả mười mấy triệu chỉ để mua một cái túi cho ả nhân tình, nhưng lại chẳng bao giờ chủ động mua nổi cho con một lon sữa. Con trai bà khốn nạn hơn bà nghĩ nhiều đấy. Chát. Hạnh bị ăn ngay cái tát vào mặt từ chính bà mẹ chồng oái oăm. Chưa chịu dừng lại ở đó, bà ta còn nắm lấy tay cô lôi mạnh đi, miệng không ngừng chửi. Tao chướng tai gai mắt mày từ lâu lắm rồi. Mày là cái thá gì mà chửi con trai tao? Cút ra khỏi nhà tao ngay. Cút đi ngay, cái thứ ăn hại. Vì lực kéo quá mạnh, Hạnh không đủ sức để gượng lại, nên cả người và xe lăn ngã xuống dưới sàn nhà lạnh ngắt. Chỉ khi chị Sen chạy lại đỡ dậy, mới thấy ở bên trái trán Hạnh đỏ ửng và sưng lên một cục to. Có thể lúc ngã trán Hạnh đã đập mạnh xuống nền nhà. Ôi trời ơi, sưng hết cả trán lên rồi. Em có đau lắm không? Hạnh lắc đầu nhưng mắt cô lại lườm về phía mẹ chồng. Trong ánh mắt ấy chỉ toàn là những vệt máu đỏ. Nghe tiếng ồn ào ở dưới nhà, Thành cùng với ả người tình mới đi xuống. Nhìn thấy cảnh chén bát vỡ dưới sàn nhà, thức ăn vương vãi khắp nơi, anh ta thở mạnh ra một hơi rồi mới nhìn Hạnh nói. Sao cô cứ thích làm rối tung cái nhà này lên vậy hả? Bớt làm khùng làm điên lại đi. Một kẻ điên như tôi, ít ra vẫn còn biết thế nào là đạo đức một con người. Còn anh thì sao? Tôi thiết nghĩ tiếng Việt phong phú là thế, nhưng lại chẳng có từ nào để thể hiện hết sự khốn nạn của anh. Bớt lại nhải mấy cái đạo lý đó đi, nghe ngứa tai lắm. Thành nghiêng đầu gọi lớn. Chị Sen đâu? Ra dọn sạch sẽ chỗ này đi, rồi dọn cơm ra ăn. Chị Sen đứng luộc trứng gà ở bếp để tí lăn chỗ sừng cho Hạnh. Chị có nghe tiếng của Thành gọi nhưng vẫn làm lơ. Thành thấy vậy cũng phát bực, lớn tiếng hơn. Hay, chị có nghe tôi nói gì không? Mà không ra dọn ngay đi. Mẹ cậu nói là sẽ không trả lương cho tôi nữa, nên từ giờ hai mẹ con cậu tự lo. Kể từ tháng sau cái Hạnh là người trả lương cho tôi, nên tôi chỉ phục vụ mỗi mình nó. Nhắc nhẹ, tháng này cậu vẫn chưa thanh toán lương cho tôi đâu. Nhớ chuyển khoản trong ngày hôm nay đấy. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Điên thật chứ. Thành nổi điên xoay người lại bóp chặt lấy cổ Hạnh. Bao nhiêu giận dữ anh ta trút hết lên người cô. Cô muốn giở trò gì hả? Muốn chống đối lại tôi đúng không? Hạnh dương mắt nhìn chồng. Cô cười vào bản mặt anh ta. Chỉ mới có thế thôi mà anh đã nổi điên rồi. Sức chịu đựng của anh sao kém thế? Thành trừng mắt nhìn vợ mình như một kẻ thù. Bàn tay anh ta siết chặt hơn khiến Hạnh phải nghẹt thở. Nhưng cô không sợ hãi, vẫn nhìn anh ta với ánh mắt đầy khiêu khích. Chị Sen kịp thời chạy đến đẩy mạnh người Thành ra, nhưng anh ta vẫn không chịu buông tay. Chị Sen hoảng hốt buông lời hăm dọa. Mau buông cái Hạnh ra, cậu tính giết người sao? Tôi báo công an đấy. Bấy giờ Thành mới chịu buông tay ra. Anh ta tức đến đỏ cả mặt, chỉ thẳng tay vào mặt Hạnh mà hăm dọa. Cô biết khôn thì đừng chọc thằng này nổi điên lên. Phương thấy tình hình căng thẳng nên từ đầu đến cuối chỉ dám đứng xem chứ cũng không dám xen vào xỉa xói như bản tính trước giờ của ả ta. Thấy Thành bỏ đi, ả cũng vội đưa mắt lườm Hạnh một cái, rồi cũng lẽo đẽo bám theo Thành như con đỉa đói. Ả mở cửa xe ngồi vào, bắt đầu thêm dầu vào lửa. Anh như thế mà chịu thua chị ta sao? Anh đang bực mình, em đừng có lải nhải cái miệng nữa đi. Anh đang chút giận đến người em đấy à? Dừng xe lại đi. Thấy người tỉnh giận, Thành cũng dịu giọng lại, đưa tay sang vuốt ve cặp đùi trắng nõn. Anh không có ý đó, đừng có giận nữa mà. Anh đấy chỉ giỏi nói mồm, chả làm được gì. Em đừng có xem thường anh. Vậy có giỏi thì anh ly dị vợ liền đi, kéo dài thời gian làm gì nữa? Hay là anh không dám bỏ chị ta? Không phải anh đã nói với em rồi sao? Việc ly dị rất đơn giản đối với anh, nhưng mình phải tỉnh táo để nhìn nhận vấn đề. Thời điểm nào là thích hợp, thời điểm nào có lợi cho mình chứ em? Luật rõ ràng như thế rồi, vợ chồng ly hôn, tài sản chia đôi. Chị ta đâu có khùng mà để hết tài sản lại cho anh, tính toán cái gì nữa chứ? Cô ta không chịu thì mình mới phải ép. Ép kiểu gì được, kể sao vào cổ chị ta chắc. Anh có tính toán hết cả rồi. Với điều kiện của cô ta không thể nào giành quyền nuôi con với anh được đâu. Anh sẽ đưa ra một thỏa thuận. Chỉ cần cô ta từ chối chia tài sản thì anh sẽ để cho nuôi con. Chắc chắn cô ta sẽ đồng ý ngay lập tức mà không cần phải suy nghĩ. Anh đã chắc chắn, vậy sao không làm ngay đi? Cứ kéo dài thời gian, mệt hết cả người. Cứ nôn nóng như em, hỏng việc hết. Đợi anh ngồi vào được cái ghế trưởng khoa, ly hôn vẫn chưa muộn. Đến lúc đó trong tay anh vừa có cả tài sản, lại có địa vị mới, không phải tốt hơn sao? Ả Phương nghe vậy thầm mừng trong lòng. Ả bắt đầu uốn éo xà vào lòng Thành nịnh nọt. Em vì yêu anh nên mới chịu đựng biết bao thiệt thòi đến giờ này. Em chỉ muốn đường đường chính chính ở bên cạnh anh, chăm sóc cho anh thế này thôi. Thành vuốt ve người tình mê muội đắm chìm trong một mối quan hệ sai trái. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cuộc đời của Hạnh của tác giả Vân Thi. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.